Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1639, Tiên Tử Chi Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ Linh Tiên Tử một cái nhăn mày một tiếng cười, tràn đầy một loại có thể lay động lòng người mê hoặc. Kẻ khác dục niệm mọc thành bụi, coi như là Liễu Phong chờ người tâm thần cũng hơi nhộn nhạo. Nhưng Phệ Linh Tiên Tử nói mỗi một câu nói, hết lần này tới lần khác lại tràn đầy sát khí. Kẻ khác cực sợ, đáng tiếc, Phệ Linh Tiên Tử lắc đầu, đưa ngón trỏ ra, sắc bén như đao móng tay điểm hướng Lâm Dịch mi tâm của. Kiên định mạnh mẽ, Lâm Dịch mắt thấy cái kia như ngọc thông vậy ngón tay của càng ngày càng gần. Lại vẫn không nhúc nhích, thậm chí trong con ngươi cũng không có nổi lên một tia cơn sóng. Yên lặng được dọa người, cửu kiếp giới vương uy áp toàn bộ thả ra ngoài. Đừng nói là Lâm Dịch, coi như đứng lại sau lưng hắn Hàm Hy tỉ muội cùng Phong bọn người không thể động đậy. Trên thực tế, lúc này Lâm Dịch còn có sức phản kháng. Liễu Phong bọn người nhịn không được Phệ Linh Tiên Tử uy áp. Không chứng minh Lâm Dịch không thể. Thần hồn của Lâm Dịch là Bỉ Ngạn Hoa, thuộc về hoa giới vương giả chi hoa, tại phẩm cấp huyết mạch trên, vốn là so Phệ Linh Hoa cao hơn quý. Còn nữa, Lâm Dịch trong thức hải không thôi có Bỉ Ngạn Hoa hồn, còn có kiếm hồn, hai cái này chư thiên vạn giới xa cường đại thần hồn dung hợp cùng một chỗ. Để cho Lâm Dịch tại Phệ Linh Tiên Tử uy áp dưới, còn có thể có một cái liều mạng cơ hội. Lâm Dịch vẫn đang chờ đợi. Hắn chưa bao giờ là một cái khoanh tay chịu chết người. Chỉ bất quá, Lâm Dịch vẫn là có sở do dự. Tới trước, Phệ Linh Tiên Tử địa vị tại hoa giới trong rất cao. Nếu là Lâm Dịch thật thương tổn tới người này, chỉ sợ hắn sau này tại tất cả hoa giới đều không thể ở lại. Thứ hai, song phương chênh lệch quá lớn. Lâm Dịch không nắm chắc chút nào. Lâm Dịch bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt, đã không hề nhìn Phệ Linh Tiên Tử tới gần ngón tay của. Xem ra tựa hồ đã bỏ qua, nhưng trên thực tế, Lâm Dịch là muốn ẩn giấu ở sát ý trong lòng của mình. Ở trong mắt Lâm Dịch, Phệ Linh Tiên Tử cái này nhất chỉ tuy rằng nhìn như tùy ý, nhưng toàn thân nhưng không có một tia sơ hở. Nếu như không có cơ hội tốt nhất, Lâm Dịch cũng sẽ ở tối hậu quan đầu tận lực đánh một trận. Cưỡng ép xuất thủ, thì triển ra vấn thiên cửu thức trong một thức sau cùng. Phệ Linh Tiên Tử cái này nhất chỉ nhìn như chậm chạp, nhưng cũng bất quá trong nháy mắt lại điểm đến Lâm Dịch trước người của. Nhưng vào lúc này, dị biến nhất thời, Lâm Dịch trong lòng sát niệm mới vừa khởi. Một hồi thanh nhã tươi mát khí tức lại nhẹ nhàng đến, dũng mãnh vào trong mũi. Một tiếng thanh thúy đụng vào Lâm Dịch bên tai vang lên. Lâm Dịch ngẩn ra, mới vừa mọc lên sát niệm, trong nháy mắt lại thu về. Lâm Dịch trước người của thêm một người, đúng là trước kia hiện thân, trước vẫn im lặng không nói Thánh Liên Tiên Tử. Ngay Phệ Linh Tiên Tử đầu ngón tay sắp điểm tại Lâm Dịch mi tâm của thời gian, Thánh Liên Tiên Tử xuất thủ, thay Lâm Dịch cản lại. Lâm Dịch nhẹ nhíu, bình tĩnh mà xem xét. Hai cái này tinh vực tiên tử đều có chút cổ quái, tựa hồ hành sự không vỗ lẽ thường. Ngươi có ý gì? Phệ Linh Tiên Tử nheo lại hai mắt, trong nháy mắt trở nên đằng đằng sát khí. Thánh Liên Tiên Tử lắc đầu, nói, người này, ngươi không thể giết. Đây là Thánh Liên Tiên Tử hiện thân sau nói câu nói đầu tiên. Giọng nói chân thật đáng tin. Ha ha, Phệ Linh Tiên Tử thản nhiên cười, nhưng lạnh lùng hỏi, ta như càng muốn giết hắn, ngươi ngăn được sao? Tận lực, Thánh Liên Tiên Tử trong tay nắm một gốc cây bạch liên, nhẹ nhàng chập chờn, tản mát ra một hồi tường hòa thánh khiết ánh sáng. Tốt, tốt, tốt. Phệ Linh Tiên Tử liền nói ba tiếng, trong ánh mắt đột nhiên xẹt qua một cái hồng quang, lạnh giọng nói, ta hôm nay liền nhìn ngươi làm sao bảo vệ hắn. Hiện, Lâm Dịch chỉ cảm thấy hoa mắt, Một cổ hung ác sát khí đập vào mặt, gần như làm hắn hít thở không thông. Nhưng theo sát phía sau, tại Lâm Dịch trước người của đột nhiên toát ra một đóa trắng noãn liên hoa. Đem cái này cổ hung ác sát khí đều chắn bên ngoài. Phanh, phanh, phanh, giữa không trung, đỏ lên một trắng hai đạo thân ảnh dùng mau đánh mau. Đã bắt đầu giao thủ, kình khí bắn ra bốn phía. Uy áp tùy ý, hồng sắc thân ảnh nhiều lần muốn đột phá, chạy Lâm Dịch đánh tới. Nhưng bị thân ảnh màu trắng mấy lần đẩy lùi. TRUIENCUATUINET. Nhìn thấy một màn này, Lâm Dịch trong lòng sợ. Lúc nãy nếu là Thánh Liên Tiên Tử không ra tay, dùng hắn vấn thiên nhất thức lực sát thương, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể gây tổn thương cho đến Phệ Linh Tiên Tử. Song phương thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Nhưng cùng lúc đó, Lâm Dịch cũng là nhìn có chút mơ hồ. Hai đại tinh vực mạnh nhất giới vương, dĩ nhiên bởi vì hắn một cái tử kinh tinh tư kiếp giới vương vung tay. Đối chọi gay gắt, thấy thế nào đều có vẻ có chút không hiểu ra sao cả. Lâm Dịch chưa từng thấy qua Phệ Linh Tiên Tử, nhưng người sau lại muốn giết hắn. Đồng dạng, Lâm Dịch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thánh Liên Tiên Tử. Nhưng người sau lại muốn cứu hắn. Loại này cấp bậc tranh đấu, Lâm Dịch hoàn toàn không xen tay vào được. Nhưng nghe xong phương đối đầu va chạm thanh âm, cũng có thể suy đoán ra. Hai người đều đã vận dụng toàn lực. Đừng nói là Lâm Dịch, coi như là Tử Kinh Tinh mọi người cũng đều nhìn mắt choáng váng. Chuyện hôm nay quả thực xứng đáng là quanh co, biến đổi bất ngờ. Hôm nay một màn, càng là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nếu không phải mọi người tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Hoa giới trong hai đại tinh vực tiên tử, dĩ nhiên bởi vì một người nam nhân vung tay. Một khắc đồng hồ sau, hai người đột nhiên liều mạng một cái. Tất cả hư không đều phát ra một hồi run rẩy. Đỏ lên một trắng hai đạo thân ảnh một lần nữa giằng co. Phệ Linh Tiên Tử, ngươi lúc nãy đại chiến qua một hồi, thực lực có điều tổn hao, nếu là đánh tiếp nữa, cũng là tốn công vô ích. Thánh Liên Tiên Tử thanh âm nhu hòa êm tai, có một loại có thể để cho nhân an tĩnh ma lực. Phệ Linh Tiên Tử chỉ là lạnh lùng nhìn Thánh Liên Tiên Tử, cả người sát khí càng dày đặc, chậm rãi nói ra, ngươi giữ được hắn tạm thời, không bảo vệ được hắn nhất thế. Ta cũng không tin, ngươi sau này nửa bước không rời thiếp thân coi chừng hắn. Thánh Liên Tiên Tử trong nháy mắt trầm mặc xuống. Một lát sau, Thánh Liên Tiên Tử đột nhiên nói ra, ngươi nên biết huyết mạch của hắn cùng thể chất, vì sao còn muốn giết hắn. Điểm này, Lâm Dịch sớm có dự liệu. Năm đó ở man hoang giới trong, ngay cả Lý Mạc, Biện Lương hai người đều nhìn thấu Lâm Dịch thể chất. Thân là hoa giới cường đại nhất giới vương, không có khả năng không cảm giác được Lâm Dịch trong cơ thể tản ra khí tức. Hắn là nam tử chi thân, ta hoa giới từ xưa đến nay, dùng nữ vi tôn, coi như hắn có cái loại này thể chất thì như thế nào? Phệ Linh Tiên Tử cười lạnh một tiếng, Thánh Liên Tiên Tử lắc đầu nói, dùng ánh mắt của ngươi, không khó lắm nhìn ra. Cái này Tử Kinh Tinh trên tộc nhân đều là hoàn bích. Cái này ít nhất chứng minh người này là quân tử. Tuyệt không phải ngoại giới đồn đãi vậy không chịu nổi. Thì tính sao, hắn một cái nam tử, đang ở hoa giới trong, liền sẽ rước lấy không phải chê. Đối với tộc khác nhân không công bình, không ổn ta hoa giới trong thanh danh của người. Tội phải làm giết, dừng một chút. Phệ Linh Tiên Tử lại là cười lạnh một tiếng. Còn có, hắn chỉ là tứ kiếp giới vương, yếu nhỏ đến đáng thương. Ngươi thật cho là hắn có thể tiếp thu hoa giới chủ nhân truyền thừa? Hắn có tư cách sao? Có không có tư cách? Ngươi nói không tính là, ta cũng nói không chính xác. Nhưng người này, ngươi chính là không thể giết. Thánh Liên Tiên Tử giọng nói chắc chắc. À, ngay hai đại tiên tử tranh chấp được khó có thể phân giải thời gian. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo, tràn đầy châm chọc. Ân, Phệ Linh tiên tử híp hai mắt, nhìn chằm chằm Lâm Dịch một chữ một cái nói. Ngươi dám chuyện cười ta. Chấm, Liễu Phong bọn người thấy Thánh Liên tiên tử cứu Lâm Dịch. Vốn tưởng rằng quanh co, nơi nào ngờ tới Lâm Dịch một tiếng này cười nhạo, nhất thời lại chọc phát bực Phệ Linh tiên tử. Chưa phát giác ra đang lúc, tất cả mọi người làm Lâm Dịch bóp một cái mồ hôi. Cách chương.